Pokemon dị điểm, chương 272, 272, trái tim anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận đấu của Cú và EMIYA thì tới phiên trận của Siro và Gilgamesh. Nếu xem xét thì có thể dễ dàng thấy rõ việc Gilgamesh việc đã áp đảo ngay từ đầu. Siro hoàn toàn không có bất cứ ưu thế. Điểm mạnh nào khi phải đối mặt trực tiếp với vị anh hùng đầu tiên trong lịch sử con người? Dù sao Gilgamesh cũng mang danh là vua anh hùng, là anh hùng đầu tiên. Tuy đầu tiên không có nghĩa là mạnh nhất nhưng với hắn thì cả hai cùng một nghĩa mà thôi. Tất cả mọi câu chuyện, tiểu sử, truyền kỳ, giai thoại, v.v. của các anh hùng sau này đều lấy The Epic of Gilgamesh làm nền tảng để xây dựng lên. Có thể Uruk của Sumer không phải là vương quốc đầu tiên trong thời đại con người nhưng câu chuyện về cuộc đời Gilgamesh được công nhận là bản anh hùng ca đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là bắt nguồn cho danh xưng vị anh hùng đầu tiên trong lịch sử. Gilgamesh là một bán thần được các vị thần tạo ra nhằm làm chìa khóa cho chúng tác động vào thế giới phàm này sau khi con đường tới Akasa đã bị chặt mất. Trong cái sự kiện đó, nên về căn bản thì hắn ta hoàn toàn vượt trội hơn tất cả mọi bán thần khác khi sở hữu 2/3 dòng máu của thần trong người. Vì vậy nên Gilgamesh hoàn toàn xứng danh với vua của các anh hùng. Khi hắn ta sinh ra đã vượt trội hơn khái niệm con người rất nhiều nhưng vẫn chứng minh được rằng phần người của bản thân vẫn tồn tại. Điểm đặc biệt nhất có thể là NP của hắn. EA có thể thổi bay mọi thứ về bản nguyên nhất của nó. Đây chính là bảo khí mạnh nhất cũng là NP mạnh nhất từng tồn tại nếu như không tính cây dao làm bếp trong tay Riley hoặc thanh Excalibur kia. Mà thật ra thì bản thân cậu cũng không biết là liệu giữa EA và Excalibur thì bảo khí nào sẽ thuộc về bên thắng thế. Tiếc là Gilgamesh lúc này đã bị khóa lại khả năng dùng NP nhưng như vậy không có nghĩa là hắn ta yếu mà ngược lại. Hắn ta rất mạnh là đằng khác. Thông thạo ma thuật, ma pháp. Cơ thể của bán thần, kỹ năng chiến đấu siêu việt, tầm nhìn chiến lược vượt trôi, sức mạnh siêu việt, cái đầu lạnh, ý chí kiên cường, v.v. Nhưng những yếu tố đại diện cho sự vượt trội này nếu cùng tập hợp lại trên cùng một cá thể thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là sự kiêu ngạo bất tận sẽ được sinh ra. Gilgamesh chính là ví dụ điển hình nhất khi sinh ra đã không có đối thủ và hoàn toàn vượt trội hơn con người ngay trong chính thời đại con người. Bản thân hắn ta tuy là vua nhưng lại là bạo quân nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử. Tất cả những điều trên đều được chứng minh rất rõ trong The Epic of Gilgamesh. Cho tới tận khi Gilgamesh gặp phải Enkidu, người được sinh ra để giết mình thì hắn ta mới nhận ra được giá trị của sự sống và cái chết rồi từ đó trở thành một vị vua anh minh. Nhưng khi Enkidu chết dưới tay Gilgamesh thì hắn như đã mất đi cái van kiềm hãm cảm xúc của chính mình. Hắn ta đã mất đi người bạn thân nhất và cũng là thứ khiến hắn ta đi theo con đường vì người khác hơn là tiếp tục lạc lối trên hành trình bóc lột. Dân chún, có điều sau cái chết của Enkidu thì Gilgamesh lại một lần nữa đi lạc vào lối xưa kia nhưng ít ra lần này hắn đã biết giới hạn và cũng đã tự đặt nó lên. Chính bản thân mình, giờ cũng y như vậy. Gilgamesh cảm thấy khinh thường một tên chuyên đi sao chép và tạo ra các hàng bảo sao như là Siro. Nhưng thứ khiến Gilgamesh kinh tởm Siro đến tuyệt độ đó là lý tưởng anh hùng của cậu ta rất giống với Enkidu. Người bạn duy nhất của hắn. Cả hai đều ngây thơ như nhau. Đều không thật lòng đối mặt với thực tại mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái ảo tưởng do chính bản thân tạo ra. Cả hai đều mặc kệ. Bất chấp mọi hậu quả có thể xảy đối với bản thân trong tương lai để có thể tiếp tục đi xa hơn trên con đường này. Đối với hầu hết mọi người thì mọi vụ việc đều chia thành trắng và đen. Trắng là nạn nhân còn đen chính là phạm nhân. Đây là cách đối xử bình thường trong xã hội. Đương nhiên đây chỉ là đang xét trong một vụ việc duy nhất chứ không tính ra các vụ khác. Ví dụ như một tên trộm nhưng hắn lại là trộm của người giàu chia cho người nghèo. Một Robin Hood còn tên kia lại là một tên bảo vệ. Nhưng xuất thân của tên bảo vệ kia là trùm của một băng nhóm lớn. Việc xấu thì làm rất nhiều nhưng toàn là các đàn em làm còn mình thì đi giả dạng làm bảo vệ để đứng sau màn. giờ thì cả hai đều đang gần rơi xuống vực mà bạn lại là người duy nhất ở gần đó thì bạn sẽ cứu ai, hay là cứu cả hai, hay là không cứu ai cả? Nếu nhìn nhận theo pháp luật đơn thuần thì tên trộm tuy vì người khác nhưng cuối cùng hắn vẫn là trộm. Có hào hiệp đến như nào cũng vậy. Còn tên bảo vệ kia thì nếu không có bằng chứng thì cuối cùng hắn vẫn chỉ là một tên bảo vệ. Là một người có ích trong xã hội. Theo tính logic sau cùng thì đâu là quyết định của bạn? Hay thế này, thực tế thì bạn không biết sự thật về họ. Không hề hay biết gì về cuộc đời của họ. Bạn chỉ biết tên kia là kẻ trộm còn tên này là bảo vệ thì lựa chọn sẽ rất đơn giản. Khi biết được đầy đủ thông tin thì lựa chọn sẽ bị đảo ngược. Nếu vừa có đầy đủ thông tin vừa là bên trung gian thì sẽ không có ai được cứu. Đây là ba lựa chọn dựa theo chính nghĩa, cá nhân, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng của mình về chính nghĩa. Tuy có rất nhiều trường hợp phần lớn sẽ đồng tình với tên trộm nhưng cũng có rất nhiều trường hợp đưa ra rất nhiều cách giải thích khác nhau. Như thể việc giết người nhưng để cứu người khác như EMIYA. Đối với đại đa số mọi người thì cậu ta là anh hùng nhưng với một phần thì cậu ta lại là một tên sát nhân. Dù có làm thế nào cũng không thể nào từ chối được việc bản thân EMIYA đã giết người, mà đã giết người thì nên bị pháp luật trừng trị. Đó chính là chính nghĩa. Bản thân nó không có một khái niệm nhất định vì trong mỗi người đều có một cách tiếp nhận riêng về chính nghĩa của bản thân. Nhưng trong chính nghĩa luôn tồn tại hai thái cực là đen và trắng. Đặc biệt là nó luôn có giới hạn do chính cá thể đó đặt ra. Nếu gặp phải một trường hợp vượt quá giới hạn đó thì một cá thể cụ thể dựa theo cách nhìn nhận về chính nghĩa của bản thân có thể đưa ra kết luận là tên kia đáng chết. Có điều trong chính nghĩa của Shiro và Enkizu thì không có ai đáng chết cả. Dù là người xấu đến như thế nào đi nữa thì cả hai đều giang tay cứu giúp. Chỉ cần họ kêu cứu thì cả hai sẽ sẵn sàng liều cả cái mạng mình vào để cứu lấy người đó. Bản thân Gilgamesh đã từng được Enkizu cứu, nên hắn hiểu rất rõ. Chính vì vậy nên Gilgamesh cảm thấy rất khó chịu khi phải đối mặt với thứ chính nghĩa đơn thuần như thế này. Nên Gilgamesh đã quyết định cho Shiro nhận ra lỗ hổng trong cái lý tưởng Hero of Justice của cậu ta rồi sau đó mới ra tay giết cậu ta. Trận đấu từ nãy đến giờ chỉ là Gilgamesh vừa sử dụng sức mạnh áp đảo khiến Shiro phải chật vật, vừa thông qua lý lẽ để khiến trái tim anh hùng của cậu ta dao động. Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì Shiro đã chết trong giai đoạn 4 và trái tim anh hùng của cậu ta cũng vỡ nát như EMIYA rồi. Đánh càng lâu thì Gilgamesh càng thấy khó chịu. Không chỉ không khiến cho Shiro sụp đổ mà còn khiến cho cậu ta tạo ra phong cách chiến đấu của riêng. Thứ Shiro thiếu nhất hiện tại đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Tuy có ký ức của EMIYA nhưng dù sao nó cũng chỉ là ký ức. Thông qua trận chiến tăng dần mức độ khó này của Gilgamesh mà Shiro đang cấp tốc tiêu hóa mớ ký ức đó rồi từ đó rút ra phong cách chiến đấu của bản thân. Thậm chí Shiro giờ đã bắt đầu phản công và khiến Gilgamesh phải triệu hồi hơn 10.000 cổng mới có thể tiếp tục đánh ngang với cậu ta rồi. Việc này khiến Gilgamesh rất nóng máu. Việc để một tên sao chép như Shiro ép mình đến mức chật vật như này đối với hắn là một sự xúc phạm. Thế là Gilgamesh đã quyết định dùng hàng cấm. Trong kho tàng Babylon thì có rất nhiều món mà chưa bao giờ được dùng qua. Tức là chúng vẫn đang nằm phủi bụi trong đó hơn 12.000 năm mà chưa bao giờ được Gilgamesh lấy ra sử dụng cả. Cũng có nghĩa chúng đều rất mạnh và không có bản sao. Cũng dẫn đến bản thân EMIYA cũng chưa từng thấy chúng nên cậu ta vẫn chưa sao chép được, còn Shiro thì giai đoạn 2 vẫn chưa hoàn thành nên việc sao chép tức thì là không thể. Hàng trăm cây kiếm hàng độc nhất bắt đầu bay ra và phá hủy mọi thanh bản sao ngay lập tức. Thậm chí là có một số thanh kiếm còn to bằng cả một cây cầu. Shiro dù cố đến mấy cũng không có khả năng sao chép được chúng ngay được nên cậu ta dễ dàng bị chúng ép cho về lại thế ban đầu. Có khi còn thảm hơn vì có nhiều thanh kiếm có mức tàn phá quá lớn nên Shiro phải huy động nhiều kiếm hơn để đánh ngang với đám này thêm cả đám mà Gilgamesh đã triệu hồi trước đó. Thậm chí Gilgamesh còn định triệu hồi đống xích của Enkizu nhưng nhìn thấy tình thế đã như thế này rồi nên hắn cũng từ bỏ ý định đó. Đối với Gilgamesh thì Siro hiện tại vẫn chưa xứng tầm để hắn có thể triệu hồi ra đống xích này như là Heracle hay là Cú. Cậu ta chưa xứng để so với hai người này. Trong lúc này thì Siro đang vận dụng tối đa mạch mana của mình, nhưng nó đang dần tiến tới việc quá tải vì cậu ta không thể phân tích được hết đống. Này, tuy đang bị áp đảo đến như vậy nhưng giờ tâm trí của Siro không còn tập trung vào trận chiến này nữa mà là khung cảnh của giai đoạn 2. Siro và Emiya đều khởi hành từ vạch xuất phát. Họ đã đi qua rất nhiều nơi nhưng lộ trình cuối cùng của họ là phải đi qua hết cơn bão cát này. Cơn bão cát này cũng chính là thứ ngăn cản Siro đạt tới cấp độ cuối cùng của giai đoạn 2, tức là ngang bằng với Emiya tại lúc mà cậu ta hoàn thiện UBW của bản thân. Về căn bản thì Siro không thể nào đối mặt với cơn bão cát này được, còn Emiya vẫn tiếp tục đi thẳng tới và càng ngày càng đi xa hơn. Ngay lúc này thì Siro đang phải chiến đấu rất kịch liệt bên ngoài, còn bên trong vì cậu ta đang gục ngã vì đã quá mệt mỏi. Đây chính là giới hạn sau cùng của cậu ta rồi. Emiya ở phía xa xa thì bỗng dưng dừng lại và nhìn về hướng này như đang chờ Siro bắt kịp bản thân vậy, nhưng tiếc là cậu ta đã tới giới hạn rồi. Tới cả ý chí cũng bắt đầu lung lay. Ngay khi Siro sắp gục ngã và bị cơn bão cát này chôn vùi trong đống cát của hoang mạc này thì có hai à không? Ba cái bóng hiện lên. Hai cái thì giúp Siro đứng lên và kéo, thúc đẩy cậu ta đi tiếp, còn cái còn lại thì chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi đi theo ngay đằng sau. Khi cả bốn người vượt qua khỏi bão cát và tới được chỗ của Emiya thì Siro mới nhận ra những người đã giúp cậu ta đi hết bão cát đó. Trên thực tế thì không ai giúp Siro cả. Bản thân cậu ta vẫn còn nằm trong đống cát đó. Chẳng qua đây là động lực để cậu ta tiếp tục đi tiếp thôi. Jin là đại diện cho quyết tâm, lý tưởng và chính nghĩa của Siro. Thứ mà cậu ta nhất định phải đi hết để có thể đạt tới cột mốc sau cùng của lý tưởng Hero of Justice. Sakura đại diện cho khát khao, dục vọng, đời thường của Siro. Tuy hai cái trên khá mâu thuẫn nhưng giờ thì chúng đều đang cùng nhau thúc đẩy cậu ta tiến lên. Cuối cùng là Eutoria đại diện cho lời hứa, hy vọng của Siro. Đây cũng là biểu tượng và cũng là lý do chính mà cậu ta có thể hoàn thành giai đoạn 3 chỉ với vài giờ ngắn ngủi. Khi Siro quay đầu để nhìn lại cả ba một lần cuối thì hai cái bóng của Jin và Sakura đã biến mất. Chúng đã hoàn thành xong chức năng của Avalon đã lập trình. Chỉ còn lại mình cái bóng của Eutoria. Nhưng giờ nó cũng đã bắt đầu tan biến. Vào khoảnh khắc cuối cùng thì nó đưa tay ra như muốn bắt tay chào tạm biệt Siro lần cuối. Khi Siro định đưa tay ra bắt thì Eutoria tự dưng kéo cậu lại hôn thật sâu một cái rồi tan biến hoàn toàn với hai hàng nước mắt. Rồi đột nhiên Siro bắt đầu bừng tỉnh lại. Cậu ta lấy đà rồi ra sức phóng qua cơn bão cát này để bắt kịp với Emiya. Không quan tâm bản thân phải đối mặt với thứ gì, trải qua bao lâu, nhưng cuối cùng Siro đã vượt qua được tất cả là tới được đằng sau Emiya. Lý do mà Emiya dừng lại bởi vì phía trước không có đường. Đúng hơn là ngay từ đầu đã không có đường nhưng cậu ta đi mới thành đường. Thứ mà Siro đang đi từ đầu đến giờ là đường của Emiya. Giờ cũng là lúc mà bản thân Siro phải tự đi ra con đường của bản thân. Siro không nhìn lại phía sau mà trực tiếp bước lên trên không trung. Mỗi bước của cậu ta hóa thành những dấu chân nhỏ giữa không trung. Rồi dần dần nó bắt đầu cấu tạo thành đường. Khi Siro đi đủ xa thì Emiya cũng bắt đầu đi trên con đường dành cho riêng bản thân mình. Giờ thì cả hai đã khác đường. Tương lai của Siro dù có ra sao thì chắc chắn cũng sẽ không giống với Emiya 100. Ngay sau khi bước lên con đường của bản thân thì Siro lại một lần nữa bị kéo đi một nơi khác. Giống với Emiya khi mới hoàn thành UBW. Cậu ta đang đi gặp vị tổ tiên kia của nhà Muramasa, nhưng khác với lần trước. Lần này ông ta không tiếp tục đúc ra thành kiếm của đời mình mà nhìn về phía Siro rồi nói. Ngươi vừa giống lại vừa khác với những đứa trẻ trước đó. Giống là vì các ngươi chọn lựa con đường khác với bọn ta. Khác là vì bên trong ngươi có sự quyết tâm trên con đường của mình. Chính vì thế nên ta sẽ không cho ngươi thấy kỹ thuật rèn truyền thừa của nhà Muramasa. Nhưng cho đến cuối cùng thì đường vốn dĩ là thứ do mình tự đi mà thành. Các ngươi chọn đi ra một đầu đường hoàn toàn mới. Không giống với chúng ta. Có điều ta nhìn thấy được tia sáng của hy vọng trong ngươi. Chính bản thân ngươi sẽ hoàn thành con đường này. Trở lại thực tại thì Siro lúc này cũng đã thức tỉnh. Cậu ta vận dụng mạch mana không theo chiều hướng của EMIYA mà là theo cách sự mong muốn của bản thân. Sau đó là màn phân tích hàng trăm thanh kiếm độc nhất cùng một lúc rồi Siro ngay lập tức triệu hồi ra chúng để phản công và chạy thẳng tới chỗ của Gilgamesh. Gilgamesh cũng rất bất ngờ trước tình huống này nhưng hắn cũng ngay lập tức gọi ra đống xích của Enigdu nhằm xích Siro lại. Siro cũng lập tức gọi vô hạn kiếm trên khắp thế giới này cũng những thanh đã sao chép từ Gilgamesh để liều một phen cuối cùng. Việc này khiến Gilgamesh rất xúc động. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ sử dụng NPA nhưng dù muốn thì hắn cũng không lấy ra được. Có điều là một anh hùng, một vị vua nên Gilgamesh không thể đứng yên chờ chết được. Hắn cũng ngay lập tức mở hết cổng và bắn hết vũ khí của mình ra. Còn bản thân của Gilgamesh cũng triệu hồi ra bộ giáp cùng một thanh kiếm để lao vào giữa tâm hai bão kiếm va chạm để đối đầu với Siro. Lúc mà cặp chỉ thủ của Siro va chạm vào thanh kiếm của Gilgamesh cũng là lúc mà hai bão kiếm va chạm vào nhau. Việc này đã tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Kết cục thì Gilgamesh đã thất bại vì Siro có lợi thế quá lớn với khả năng sao chép và tạo vô hạn kiếm của mình. Chưa nói đến việc đây là địa bàn của cậu ta. Tuy vậy Gilgamesh trước khi ngỏm cũng kịp đâm Siro một cú giữa bụng. Chẳng mấy chốc nữa cậu ta cũng sẽ chết vì mất máu. Đến phút cuối cùng thì Gilgamesh vẫn không thể nào chiến thắng được cái tôi của bản thân và sử dụng ma pháp. Có thể vì lúc mà hắn sử dụng nó thì hắn đã không còn là hắn nữa. Nhưng đây là một bài học đáng nhớ cho Gilgamesh. Có thể nhờ cái này mà hắn sẽ vượt qua được quá khứ và rồi có thể ra một bước nữa trong cuộc đời. Ngươi vào lúc này rất mạnh và cũng rất giống người bạn của ta nhưng hy vọng là ngươi có thể thay cậu ta đi hết con đường này. Thứ mà chưa một ai đi hết trong xuyên suốt 12.000 năm này. Nên nhớ là con đường sắp tới của ngươi không yên bình đâu. Thứ mà ngươi đang gánh trên vai là hy vọng của rất nhiều người và chính thứ đó cũng sẽ ăn mòn ngươi. Nói rồi thì Gilgamesh cũng bị một bóng đen ăn mất. Siro thì cũng lập tức gục xuống đất nhưng giờ thì cậu ta vẫn còn việc phải làm nên bắt đầu lết tới trung tâm của địa mạch. Vì hai trận khá gần nhau nên Siro cũng đã thấy kết quả của bên đó. Atoria Onter tuy thắng nhưng cũng là thắng thảm. NP của Medusa đã đánh nát toàn bộ giáp của cô ta. Chưa kể giờ thì Atoria Onter đang cực độ suy yếu nên tác dụng của Mystic Eye of Petrificarian bắt đầu lộ ra và đang khiến cô ta chết dần. Còn Medusa thì cũng đã bất tỉnh nhưng giờ thì mạng cô ta đang trong tay của Atoria Onter. Có điều cô ta lại không làm gì cả. Một lúc sau thì Atoria Onter cũng để ý tới bên này và nhận ra Siro đã thắng trận nhưng cô ta cũng không làm gì hơn nở một nụ cười. Hô lên tên của cậu một cách ngọt ngào rồi tan biến hoàn toàn. Việc này mang lại cảm giác nhói lòng cực độ đối với Siro nhưng đây không phải thời gian dành cho mấy cảm xúc như này. Phía trước vẫn còn có người chờ cậu tới cứu. P.S. Phân tích về tình hình hiện tại của Siro này so với Siro của bản UBW. Heavenfield và bản Oath of Snow. Siro của bản UBW đã thông qua Avalon để cải tạo mạch mana cũng như lấy trái tim anh hùng của mình để tự đúc ra UBW. Thậm chí là hấp thụ của EMIYA. Về căn bản Siro này là khuôn mẫu giai đoạn 3 cho Siro của ta nhưng bản UBW vẫn quá yếu. Cậu ta chỉ dùng được một phần nhỏ kiếm và tạo kiếm cũng bị giới hạn. Grow Ayers thì chỉ có mỗi 3 cánh. Trong khi EMIYA có tới tận 7 cánh. Nếu không phải bị Siro cảm hóa thì EMIYA đã xiên chết cậu ta từ lâu lắm rồi. Heavenfield thì không có giai đoạn 3 vì không đủ khả năng tạo ra UBW. Root này như root của EMIYA vậy. Avalon không kích hoạt nên Siro cũng phế. Nhưng được cái là Zero Heaven Field đã xong được một nửa giai đoạn 2 vì không có khả năng tự bước ra con đường của chính mình nên vẫn còn yếu. Kết cục của Zero này chính là tương lai của Zero của ta nếu như không có giai đoạn 1. Mạch mana được khai triển triệt để nhưng mạch quá yếu. Không gánh chịu được tốc độ mana di chuyển trong mạch nên kết quả là thời gian sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không có Ilya hy sinh dùng đệ tam ma pháp khiến linh hồn bất tử thì Zero này tạch lâu lắm rồi. Zero này tuy không có UBW nhưng khả năng phân tích và sao chép lại vượt trội hơn hẳn UBW. Phân tích được Heracle rồi từ đó tạo ra bảo khí của ông ta. Cuối cùng là bản Oath of Snow. Bản Zero mạnh nhất được xuất hiện trên màn ảnh. Nói thật nếu không có Miu thì khả năng Zero này đã thành một Emiya Hunter khác rồi. Mà cũng nhờ chính Miu nên cậu ta mới đi ra một nước này. Vì thánh chiến ở vũ trụ này Master và Servant dung hợp lại với nhau nên dù các của Zero là giả tức không có vật dẫn. Nhưng Zero là Emiya nên tự lấy bản thân làm vật dẫn rồi thông qua các giả để lấy được 100. Sức mạnh của Emiya. Đương nhiên chất xúc tác cũng như duy trì thuật thức này ở đây chính là mana của Miu. Nếu không có máy bơm Miu thì Zero có mà kiếm được đủ mana đủ duy trì trạng thái này quá lâu. Về sức mạnh thì không phải nói. Mình Zero này làm cỏ 6 trên 7 Master. Servant, chỉ thua vì NPA của Gilgamesh. Chưa kể trước khi gặp Angelica, Zero đã phải đánh cả 6 người kia trong một đêm. Lúc đó bản thân cậu ta đã quá mệt mỏi rồi. Nghĩa vụ của Zero lúc đó chỉ là câu giờ để trận pháp dịch chuyển mang Miu sang một vũ trụ khác nơi có Ilya phiên bản anh linh. Zero Oath of Snow có thể dùng UBW và tất cả kiếm trong đó. Phân tích và sao chép thanh đại kiếm to bằng cả cây cầu trong chưa tới một giây. Đây là phiên bản mạnh nhất của Zero trên màn ảnh cho tới hiện tại nếu không tính các servant. Đây cũng là hình mẫu Zero của ta. Có điều Zero của bộ truyện này vẫn nhỉnh hơn một chút vì có Avalon. Nếu liên kết với Artoria thì có khi còn triệu hồi được cả Excalibur. Ngoài ra khả năng phân tích cũng vượt trội vì như đã nói. Zero này đã tự bước đi ra con đường của riêng mình. Không phải con đường mà Emiya hay bất cứ Zero nào trước đó đã đi và cũng chẳng phải con đường mà nhà Muramasa đã đi. Đây là một đầu đường hoàn toàn mới. Giờ thì mạch mana sẽ vận hành theo đúng như cách mà Zero này muốn chứ không phải Emiya muốn. Tuy cả hai cùng là một người, cùng một mạch mana nhưng lý tưởng khác nhau nên cũng hạn chế đi độ hòa hợp của nhau. Emiya vẫn theo con đường Hero of Justice nhưng đã chấp nhận một phần sự thật về thế giới. Zero UBW thì vẫn chưa chấp nhận. Heaven Field và Oath of Snow thì cùng vì một người nên chính cái lý tưởng đã hạn chế đi kỹ thuật của Emiya. Ma thuật được sinh ra từ sự tin tưởng. Nếu ngay từ đầu đã khác biệt về lý tưởng thì sao có thể sử dụng ma thuật của người ta được? Chỉ có tự mở ra lối riêng mới có khả năng vận dụng hết tiềm lực của bản thân. Cách chương.